khiến cô bỗng nhiên tìm lại cảm giác được bố cõng về nhà. Đèn đường kéo dài bóng hai người, anh nhấc từng bước vững chãi nhưng vẫn giữ một nhịp điệu khiến cô thoải mái. Cố Sơ thấy không ít người đang nhìn họ, nhưng lần này cô lại không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là kiêu hãnh. Cô rất muốn nói với những người đó rằng, nhìn xem, người đàn ông này tốt với cô vậy đấy. Anh, chỉ tốt với cô mà thôi. Tương đương hết chương 172, tương đương hết chương.